Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 124 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Cuộc gặp gỡ vận mệnh. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một bông tuyết đỏ rơi trên mặt Trần Hưng, không hòa tan nhưng mang theo lạnh giá, tựa như lời Tu Minh, nhẹ nhàng mang chút hơi thở xa lạ rơi vào tai cô, truyền vào tinh thần của cô. Khóe môi cô còn dính máu, máu đỏ rực giống như màu bông tuyết rơi trên mặt vậy, khiến cho người không chia rõ rốt cuộc là máu hay là tuyết nữa. Có lẽ chữ tuyết phát âm giống chữ huyết, vốn có đạo lý tồn tại. Không tại sao hết, nếu phải nói thì ngươi là Tu Minh. Là Tô Minh cùng ta lớn lên. Trần Hưng lau máu nơi khóe miệng, nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp dần biến mất, thay thế là vẻ dịu dàng và nụ cười. Tô Minh im lặng, nâng lên tay phải, sát kiếm hưng phấn run rẩy bị Tô Minh vung hướng bầu trời. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chớp lóe, một tia chớp máu hiện ra trong đất trời, rít gào lao hướng kiếm to đang giáng xuống. Một tiếng nổ chấn động xung quanh, hình thành sóng gợn trùng kích cái vòng tròn. Ở trên đầu Tô Minh tiếng nổ ầm ầm. Kiếm to giáng xuống thành 4-5 mảnh, dấy lên vòng tròn khí lãng như muốn rạch giới hạn giữa trời và đất. Đa tạ. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh, tất cả ở Âu Sơn là hư ảo, nhưng mà cũng có chân thực. Bên trong, Lôi Thần là thực, Tiểu Hồng cũng là thực, còn có Bạch Linh nữa. Cô ấy có mặt chân thực. Trần Hưng nhìn Tô Minh. Cô cảm nhận được nếu quá khứ của một người đều là giả dối, cái loại cảm giác không chân thực đó tự như thủy triều nhấn chìm con người ta, sẽ khiến cho người ta bất giác chất vấn mọi thứ, thậm chí không biết điều gì mới là sự thực. Người giết Bác Lăng chắc là thiên tài tông môn khác, họ cùng dung nhập vào Âu Sơn trưởng thành với ngươi đều đã chết. Nhưng mà Tô Minh, họ chết chỉ là một lũ phân thần thôi, chuyện Âu Sơn đã là rất lâu về trước rồi. Năm đó mỗi người chúng ta thức tỉnh được luân hồi đó thì từ nó có được không ít tạo hóa và cảm ngộ, trở thành thiên tài thực sự trong tông môn của mình. Bây giờ còn ở đất Man tộc, những kẻ bị ngươi giết là vì giữ cho ngươi từng được luân hồi, vì khiến ngươi mờ mịt nên phân thần nhất định tồn tại. Họ ở trong tông môn tiên tộc không chết. Trần Hưng nhìn Tô Minh nói ra sự thật. Vậy còn cô thì sao? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Ta cũng là một lũ phân thần. Ta có thể cảm nhận ý thức của bản tôn. Khi trông thấy ngươi thì ta cảm nhận được phức tạp và hoài niệm của mình. Trần Hưng vẻ mặt chua xót, lắc đầu. Ta tu hành từ nhỏ, những năm gần đây ký ức rực rỡ nhất trong đời chính là lúc ở U Sơn. Ta thật rất hy vọng có thể vĩnh viễn ở trong luân hồi đó, không thức tỉnh nữa, luôn luôn ở lại U Sơn. Mặt Trần Hưng tái nhợt, chua xót thì thào, dường như không phải nói với Tô Minh, mà là một câu đã chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi. Khi Trần Hưng lẩm bẩm thì trên bầu trời, gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông nhanh chóng biến đổi vị trí. Thao tác rất nhanh, cho người ta cảm giác kiếm trận trên bầu trời lại biến đổi. Kiếm khí còn cường đại hơn mới nãy ngưng tụ, từ trên trời lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh, trong chúng ta có người lựa chọn quên đi, nhưng vẫn có người luôn nhớ ngươi, nhớ U Sơn. Nhớ trong luân hồi cùng ngươi trưởng thành, U Sơn đã trở thành quá khứ, nhưng nó ở trong lòng ngươi, cũng ở trong lòng của chúng ta. Trần Hưng nâng lên tay phải, khi nói mấy cái lời này thì khóe miệng máu tươi càng nhiều, khuôn mặt cô nhanh chóng héo rút, dần dần xuất hiện nếp nhăn. Lời Trần Hưng vang vọng, Tô Minh vụt quay đầu, hắn thấy Trần Hưng nhanh chóng tan biến, thân hình tựa như tro bụi. Phân thân này của ta làm trái lời thề. Ở đất Man tộc nói quá nhiều sự thật cho ngươi. Đây là sự trừng phạt trái lời thề. Phân thần hồn phi phách tán. Nhưng họ không thể làm gì được bản tôn ta được đâu. Tô Minh, đừng trách Bác Lăng. Hắn đã không phải là hắn rồi. Trần Hưng nhẹ giọng nói. Mắt nhắm nghiền,

Khi Trần Long thốt ra hai chữ xuất hồn, thì thân hình gã rung lên, trở thành tro bụi. Một lũ hồn bay ra khỏi thân hình gã. Cùng lúc đó, tám phương trời, nguyên Đại Diệp Tiên Tông, gần vạn người Đại Diệp Tiên Tông mới nãy bị trận pháp giết chết. Hồn họ hiện ra trên trời có mờ mịt, hoảng hốt. Những linh hồn nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một cái bóng đen. Cái bóng cao cỡ 3 mét, có hai cái đầu nhưng chỉ có một tay. Cánh tay đó nâng lên, bắt lấy huyết kiếm. Hai cái đầu một ngửa lên trời, một cúi xuống đất, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Vị sư huynh à, có muốn tự tay làm thịt hung linh do hồn Đại Diệp Tiên Tông ngưng tụ thành không vậy? Tô Minh lau máu nơi khóe môi, liếc cái bóng hai đầu gầm gừ trên bầu trời, nhìn sang vị sư huynh mà hỏi. Vậy thì quá tuyệt rồi. Vị sư huynh mỉm cười. Kiếm trong tay Tô Minh quét ngang chém vào quan cầu, phút chốc quan cầu rung bần bật, tan vỡ. Khoảnh khắc nó tan vỡ, vị sư huynh ngưng tụ thân hình hoàn chỉnh yếu ớt, từng bước một đi ra. Y bước ra, dưới chân mặt đất thành phế tích, có từng mảng cỏ xanh chui ra. Khi vị sư huynh đi tới bên cạnh Tô Minh, mặt y vẫn tái nhợt. Tô Minh cảm nhận được sự yếu ớt của vị sư huynh, hắn ngồi xổm xuống cõng y lên. Vị sư huynh, chúng ta cùng đi, chiến đấu với hung linh hai đầu. Tô Minh ngẩng đầu lên, cõng vị sư huynh một bước đạp lên trời. Khi hắn cất bước, hung linh hai đầu cầm huyết sắc kiếm. Hai cái đầu cùng nhìn hướng Tô Minh, rít gào hóa thành cầu vồng lao hướng hắn. Hai bên trong chớp mắt như sao băng từ trời và đất lao ra, ở giữa không trung chẳng chút né tránh va chạm nhau. Một kích quyết định thắng bại. Giờ phút này trên bầu trời có một cái án mây mỏng như ẩn như hiện, dù cho khung trời chấn động cũng không thể xua tan đi nó. Tối đa là khiến người không thấy được thôi. Trên tầng mây kia một thiếu nữ tuyệt trần đang cắn hạt dưa, mặt lộ ra vẻ đau thương, thở ngắn than dài. Lỗ rồi, lần này ta thua lỗ thiệt rồi, không ngờ Tô Minh trưởng thành nhanh như vậy, sớm biết như vậy đã đi tìm nhiều lão già hốt của thêm rồi. Khi thiếu nữ đang hối hận thì con chó vàng nằm sấp bên cạnh cô thoải mái ngáp. Bên cạnh con chó ngồi xổm một con hạc trọc lông, mặt ủ mày châu, và thiền thần, cả hai đang gãi ngứa cho con chó. Trở lại bên phía của Tô Minh thì hiện giờ một kích kia huyết tế quỷ hùng phong vân động, ngưng tụ huyết kiếm và hai cái đầu. Động như sao băng đánh xuống mặt đất, Tô Minh cổng nhị sư huynh cất bước lao lên trời. Trong khoảnh khắc như trời đất va chạm, giấy lên dao động hóa thành hai trùng kích hình cung. Từ xa nhìn hình ảnh này như là tuyệt mỹ man tộc, khiến cho bất cứ ai cũng phải rung động tâm hồn. Trong trùng kích, nhị sư huynh trên lưng Tô Minh phát ra tiếng cười yếu ớt nhưng sảng khoái. Trong tiếng cười chỉ thấy mặt đất nứt rạn, khoảnh khắc tràn ngập cỏ xanh. Từng đợt mùi thơm khuếch tán ra. Trên người nhị sư huynh có hơi thở mềm nhẹ vòng quanh Tô Minh. Tô Minh thì như thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, cổng nhị sư huynh ở trên trời lao hướng huyết tế hồn quỷ va chạm với nhau. Trời đất ầm vang, hai lực lượng có thể nói là đỉnh cao hiện nay trên đất man tộc đối kháng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, bầu trời bỗng xuất hiện vô số khe hở không gian nứt rạn, mặt đất vỡ vụn thành tro bụi. Cuồng phong mãnh liệt trùng kích, lấy Tô Minh làm trung tâm, điên cuồng càng quét bốn phía, như sóng dữ cuốn vô biên vô hạn. Tô Minh hộc ngụm máu, thân thể lùi lại hơn 10 mét, nhưng chớp mắt người hắn tràn ngập sắc xanh, là tu vi của nhị sư huynh biến thành. Còn con quỷ hai đầu kia thì một cái đầu bỗng nhiên tan vỡ, thân thể nổ tung bắn ngược, huyết kiếm hơi tối đi. Tô Minh mạnh ngưỡng đầu, thân thể chưa ngừng hẳn rồi lại lao ra. Sát kiếm lóe tia sáng lao hướng thân của con quỷ do Đại Diệp Tiên Tông hóa thành, đã mất đi một cái đầu. Cái đầu còn lại gầm lên, hai bên lại va chạm chém giết nhau. Không có thần thông, không có thuật pháp, Tô Minh dùng một thanh sát kiếm, thi triển kiếm thức thứ tư, rạch từng vệt cầu vồng. Lát sau trong tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, một cái đầu người bay lên, bị Tô Minh một kiếm đâm xuyên, đầu tạc nổ. Thân trận pháp ngưng tụ mất đi hai cái đầu rung rẩy nhanh chóng thụt lùi. Chỉ thấy chỗ cần cổ có hai cái bướu thịt mấp máy như sắp mọc ra cái đầu mới. Kẻ chọc vào cửu phong! Giết! Khóe miệng Tô Minh tràn máu nhưng vẻ mặt thì sát khí nhíp người. Hắn nhấc chân đuổi theo thân ngưng tụ từ trận pháp của Đại Diệp Tiên Tông. Sát kiếm tước, một cánh tay trái to lớn bay ra, tàn vỡ. Nhị sư huynh cất tiếng cười sang sảng, bên trong trút ra áp lực mấy năm gần đây. Y cười rồi nói. Tiểu sư đệ, nói hay lắm. Kẻ chạm một gốc cây ngọn cỏ của cửu phong ta cũng phải giết. Theo nhị sư huynh nói, Tô Minh lại bước ra tới gần thân trận pháp. Huyết kiếm quét ngang, đùi phải bỗng tách rời khỏi cơ thể trận pháp. Kẻ chọc đệ tử cửu phong, giết hết cả nha. Tô Minh lạnh giọng quát. Hắn tiến tới trước nhảy lên, tay nâng sát kiếm.

dường như chỉ mình nó chứng kiến dấu vết quá trình tiêu diệt Đại Diệp Tiên Tông. Nơi này vốn là chỗ có linh khí thiên địa đậm đặc nhất Đông Hoang Đại Lục. Dù bây giờ biến thành rừng cây, nhưng linh khí vẫn từ từ tỏa ra tràn ngập bốn phía, trông như cái rừng cây mông lung huyền ảo. Từ nay chỗ này sẽ trở thành sơn môn của mệnh tộc tại Đông Hoang. Theo mệnh tộc sinh sản mà không ngừng lớn mạnh, càng vì Tô Minh tồn tại đã định trước mệnh tộc có thân phận cao cả trong man tộc, tựa như đại vu công trong vu tộc. Mệnh tộc lấy địa vị thân tộc của Tô Minh sẽ lâu dài đứng ở trên bộ lạc. Tông môn man tộc khác không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của họ, bởi vì họ là mệnh tộc của Tô Minh. Từ đây về sau đại ngu không còn, vậy thì lấy mệnh tộc dẫn đầu nước man tộc này, đại lục khác cũng sẽ xây dựng sơn môn mệnh tộc để duy trì toàn man tộc vận chuyển. Đây là ý nghĩ của Tô Minh. Nếu đại ngu đã chôn vùi theo năm tháng, vậy hãy để cho nó vĩnh viễn lãng quên. Trong man tộc mới, địa vị của mệnh tộc sẽ thay thế đại ngu cũ, khiến man tộc trong cuộc sống mới hùng mạnh lên. Tô Minh rời đi, mệnh tộc đi theo hắn tới sơn môn Đại Diệp Tiên Tông xưa kia, nay thì ở lại trong rừng cây. Nam Cung Ngân dẫn dắt họ khai mở đất đai thích hợp cho mệnh tộc cư ngụ. Không lâu sau, chỗ này sẽ thành hai ngọn núi cao, núi hình thành sơn cốc. Bên trong cốc sẽ bị cải tạo ngưng tụ âm tử dao động, có càng nhiều pháp khí thuộc về mệnh tộc như là cung tiễn to lớn, còn có hàng loạt thần thông thuộc pháp lục tục xuất hiện, càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, một pho tượng Tô Minh sẽ bị điêu khắc tại đây, trở thành thần tượng người mệnh tộc, mỗi ngày bái lạy, cũng trở thành tượng man thần ở đất man tộc. Tô Minh rời đi, bên cạnh hắn có nhị sư huynh, có tiền thần và hạt trọc lông, còn có con chó đôi khi chảy nước miếng, cộng thêm thiếu nữ xinh đẹp, tinh nghịch hay cười hiếp mắt. Đây là một đội hình rất kỳ lạ. Mỗi khi Tô Minh ngoái đầu lại thì sẽ cười khổ. Mấy năm nay đa số thì hắn đi một mình. Tình huống như bây giờ rất ít có, đặc biệt là thiếu nữ tên Vũ Huyên ngồi trên con chó. Con chó chạy lưng tưng, một bên thì nhiễu nước miếng, một bên thì vòng tới vòng lui trên trời. Tô Minh có thể thấy ra là con chó không hoạt bát như vậy. Nó chạy lung tung là vì bàn tay Vũ Huyên túm lấy cái đỉnh đầu của nó mạnh kéo sang trái, là con chó chạy hướng trái, mà mạnh kéo sang phải là nó liền rẽ phải. Cùng với việc con chó chạy tới chạy lui là tiếng cười như chuông bạc của Vũ Huyên, tiếng cười vui vẻ vô tư, nhưng Tô Minh nghe không phải vô tư mà là vô tâm vô tình. Bên nhị sư huynh, lần này hạt trọc lông không biến thành lão già mà là một thiếu niên, đang cúi đầu học hỏi nhị sư huynh. Một người một hạt đi chung một chỗ, đôi khi phát ra tiếng cười âm hiểm, ra vẻ hận gặp đã muộn, tính tình cực kỳ hợp nhau, khiến khí thế xấu xa lan tỏa đậm đặc. Tô Minh xoa trán, nhìn tiền thần luôn đi theo bên cạnh gần như không rời một tấc. Rõ ràng là gã bị hành hạ đến teo tim. Gã sợ hạt trọc lông, càng sợ con chó, mà sợ nhất là thiếu nữ. Vốn gã là lần đầu tiên gặp mặt nhị sư huynh của Tô Minh, nhưng mà khi thấy nhị sư huynh và Vũ Huyên nói chuyện, lại thấy hạt trọc lông bộ dạng tiếc đã gặp nhau muộn, xin chỉ bảo thì người run rẩy. Ánh mắt nhìn y liền biến khác ngay, quyết tâm né càng xa càng tốt. Gã cảm thấy trong nhóm người này chỉ có Tô Minh là coi như bình thường một chút thôi. Tô Minh mạnh xoa chân mày, mãi đến trán ửng hồng, lồng thở dài, không để ý đám người xung quanh nữa mà hóa thành cầu vồng lao đi xa. Tiểu Hoàng, theo sau. Vũ Huyên hiếp mắt cười, liếc bóng dáng Tô Minh, đắc ý mà hết cầm lên. Lần này thì cô không cần ẩn giấu sau tầng mây bám theo Tô Minh nữa mà có thể ngay mặt cùng hắn. Mặc dù nói đồng ý hôn sự cái gì nhưng mà cô không quan tâm chuyện này. Trước khi hai lão già kia đến thì ta phải bảo vệ cho hắn thiệt là tốt. Vậy thì mới bán được giá càng cao. Thôi, mặc dù bổn cô nương hơi chịu thiệt, coi như Tô Minh này kiếm món lời. Đợi hai lão già kia đi rồi ta mới đi. Còn tên ngốc này, nếu mà thật sự yêu bổn cô nương thì coi như hắn xui đi. Hay, bổn cô nương ưu tú như vậy luôn có người thích, cũng phiền thiệt. Thiếu nữ đắc ý thở dài, vỗ đầu con chó làm cho đầu nó gục lên gục xuống mà không dám chống lại. Không phải nó sợ Vũ Huyên mà sợ người nhà của cô. Theo nó thấy thì cả gia đình đều là đồ điên. Vũ Huyên rõ ràng trong lòng rất đắc ý, nhưng mà cô cố tình muốn thở dài, giật mạnh đầu con chó. Con chó bị đau, mắt ngấn lệ, vẻ mặt cực kỳ đáng thương và bực dọc hóa thành phức tạp, xuôi theo số phận gục đầu đuổi theo Tô Minh. Nhị sư huynh thì mặt lộ nụ cười dịu dàng, vỗ bả vai thiếu niên do hạt trọc lông biến thành, dáng vẻ trưởng giả khích lệ tán thán rằng: "Không sai, tiểu trọc nè, ngươi có ngũ tính rất tốt nha, có thể truyền thừa y bác của ta về mặt này đó, sau này phải học chăm chỉ vô, phải tin tưởng vào mình, đặt mục tiêu cho mình, ngày nào đó ngươi sẽ trở thành trường cột. Cho dù người khác có đánh ngươi, sỉ nhục ngươi, khinh thường ngươi, thì ngươi phải kiên quyết đi con đường của mình. Con đường này nhấp nhô, ta tin tưởng ngươi đi sẽ hợp hơn ta đó." Thiếu niên do hạt trọc lông biến thành, vẻ mặt kích động, vỗ ngực phành phạch, gật mạnh đầu. Tiểu Trọc kính cẩn nghe theo, ta có mục tiêu, mục tiêu của ta chính là khiến đạo thần trở thành tỏa kỹ của ta. Bà nội đó chứ, để cho hắn trở thành tỏa kỹ của ta hả? Người nói xem, đến lúc đó uy phong cỡ nào chứ? Hạc Trọc Long mắt sáng người, càng nói càng hưng phấn. Cố lên, ta tin tưởng chắc chắn ngươi sẽ làm được thôi. Mắt nhị sư huynh lóe sáng, nụ cười toát ra vẻ khích lệ, lại vỗ bả vai thiếu niên Hạc Trọc Long, quét mắt rơi vào người con chó. Khóe môi cong lên nụ cười càng rực rỡ. Mấy ngày sau, Đức Tiên Tộc giáng xuống ở Đông Hoang Đại Lục, trên bầu trời u ám, có thể thấy Đại Ngưu Hoàng Thành bên bông như một cái mảnh vá to lớn phủ trên màn trời. Dưới đất có gió thổi tốc lên các bụi vang tiếng xào xạc, trong các khe hở ngang dọc dưới đất, có một pho tượng không đầu, pho tượng tay cầm rìu chiến to lớn có vẻ hung ác khó tả, khiến cho người thường nhìn tinh thần rung động. Tô Minh đứng cạnh pho tượng, ngơ ngác nhìn pho tượng, sống vai với hắn là nhị sư huynh. Tiền thần Hạc Trọc Long ở phía xa, tiền thần bị Hạc Trọc Long túm cổ, mặt như đưa đám đang cầu xin tha thứ. Nhưng Hạc Trọc Long vẻ mặt hưng phấn, ngồi trên người gã, đang thực nghiệm bản lĩnh không dựa theo lẽ thường học được từ chỗ nhị sư huynh trong khoảng thời gian này. Còn có con chó và Vũ Huyên thì ở giữa không trung, vui vẻ bay tới bay lui, đảo vòng như không biết chống mặt. Đệ tử Cửu Phong trừ Hữu Tử ra thì đám người còn lại rút cuộc đoàn tụ. Nhưng cuộc đoàn tụ này chất chứa bi thương, im lặng. Tu Minh nhìn pho tượng đại sư huynh, nhị sư huynh cũng nhìn. Hai người không nói lời nào, nhưng tay dần nâng lên ấn trên pho tượng. Thời gian từ từ trôi qua. Một lúc sau pho tượng bỗng tỏa ra ánh sáng xám di chuyển quanh tượng. Chia ra hai luồng lao hướng bàn tay Tu Minh, nhị sư huynh, đặt trên pho tượng. Khoảnh khắc tới gần dọc theo bàn tay vọt vào người. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn phát hiện trong cái luồng sáng xám có khí thế có thể xé rách máu thịt, khiến bản thân cũng thành tảng đá. Nhưng hắn không thả tay ra, vận chuyển tu vi trấn áp hơi thở đó. Nhị sư huynh mắt lóe tia sáng âm u, làn da dần nổi màu xanh, hừ lạnh trấn áp. Một lát sau, lực phản chấn mãnh liệt từ pho tượng bắn ra, khiến Tu Minh, nhị sư huynh nâng tay lên rời khỏi pho tượng. Hai người liếc nhau. Hơi thở của đại sư huynh vẫn còn. Ánh sáng xám ở pho tượng kia có thể từ từ xua tan, nhưng cần chút thời gian. Nhị sư huynh mỉm cười nhìn Tu Minh, mắt lộ ra khen ngợi, y lại lần nữa nhận định tu vi của hắn, lòng rất vui mừng, y biết tiểu sư đệ thực sự trưởng thành rồi. Nếu đại sư huynh thức tỉnh, cũng sẽ đồng ý hôn sự mà ta sắp đặt cho tiểu sư đệ ngươi thôi. Nhị sư huynh nhìn Tu Minh, bỗng nhẹ giọng nói, thanh âm yếu ớt chỉ có mình hắn nghe thấy, quanh thân hai người toát ra dao động ngăn chặn thần thức người khác xâm nhập. Nhị sư huynh thấy ra lai lịch của nàng ta hả? Tu Minh do dự một chút, nhìn hướng nhị sư huynh hỏi. Cô bé này không phải man tộc, cũng không phải là tiên tộc. Trên người cô ta tồn tại hơi thở cũng là tử khí, nhưng mà ẩn chứa sự sống nữa. Cái này vốn nên là con rối mới phải. Nhưng mà ngươi nhìn xem thử cô ta có giống con rối hay là không. Vốn ta hơi do dự về thân phận của cô ta, nhưng mà khi trông thấy con chó đó thì xác định lai lịch rồi. Nhị sư huynh không ngẩng đầu nhìn thiếu nữ và con chó, mà nhìn pho tượng đại sư huynh, dịu giọng nói. Năm đó sư phụ từng nói là sư tôn của người, tức là sư tổ của chúng ta, từng kể cho sư phụ nghe chỗ đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông và man tộc chúng ta, gọi là đạo thần chân giới. Trong vô tận thế giới này tồn tại bốn chân giới lận. Nhị sư huynh nhìn Tu Minh nói. Trong bốn chân giới này có một giới gọi là Minh Hoàng chân giới. Người trong giới này tu hành minh pháp, hơi thở như sinh không phải sinh, như tử không phải tử, rất giống với cô bé này. Còn nữa, sư tôn có nói là không biết năm đó sư tổ làm sao mà từng giết được một con quá giới minh long, lấy ba bổn mệnh minh long lưng chuẩn bị dùng để luyện bảo, trong đó có một mảnh tặng cho sư tôn, rồi sư tôn đưa cho ta, dung vào trong quỷ thân của ta mới khiến thân hình ổn định. Vậy đã bị ta luyện hóa thành một thể, cho nên mới cảm giác được con chó khác biệt. Nó không phải là một con chó bình thường đâu, mà nó là một con minh long, tuyệt đối không phải minh long bình thường. Nó còn mạnh hơn cả chủ cái dãy mà ta dung hợp nữa. Nhị sư huynh từ từ nói. Tu Minh nghe như vậy thì biểu tình thản nhiên, nhưng trong lòng thì rung động. Minh long hay còn gọi là giới linh, con rồng này nên rất thưa thớt, mảnh thú hiếm hoi có thể xuyên qua bình chướng bốn chân giới. Nếu người có thể thu phục con thú này cho mình dùng, thì sẽ giúp ích rất lớn để chúng ta rời khỏi đất âm tử. Thông qua nó chúng ta có khả năng lớn hơn rời đi khỏi chỗ này. Chỉ có rời khỏi man tộc mới tìm được sư tôn thôi. Tô Minh im lặng một lúc sau gật đầu. Hơn nữa cô bé này đúng là không tệ, rất xứng với ngươi đó. Nhị sư huynh chớp mắt cười khẽ rồi nói. Tô Minh lắc đầu không lên tiếng. Nhị sư huynh chú ý là giá trị thiếu nữ đem đến,